Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, nghi thức hoan nghênh. Tốt, Vân Linh, các nàng đã đi, ngươi ra tới rồi sao? Tinh thần chi hải bên trong Vân Linh ra sức lắc đầu. Dùng hai tay ôm lấy đầu gối, một bộ ta chết cũng không đi ra bộ dáng. Vân Băng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đứa nhỏ này đến tột cùng là nhận lấy như thế nào tàn phá. Sau đó, Vân Băng tiến nhập thiên nhân hợp nhất tu luyện, thẳng tới giữa trưa sau khi ăn cơm trưa xong, Hoắc Vũ Hạo trở về, Vân Băng cũng bị Mục Lão gọi tới. Vân Băng tiến nhập hải thần các đại sảnh về sau, trông thấy Tiêu Tiêu, Bối Bối, Từ Tam Thạch còn cần Phong Dịch đều tại, sau đó hướng về vừa trở về Hoắc Vũ Hạo gật đầu ra hiệu một chút. Hoắc Vũ Hạo đồng dạng đáp lại, Mục Lão nhìn thấy Vân Băng tới về sau, liền ôn hòa mở miệng nói, lần này gọi các ngươi đến, là muốn cho Vũ Hạo một cái nghi thức hoan nghênh. Vân Băng tiểu gia hỏa này trong 3 tháng này nghiên cứu ra. Mục Lão đem hồn linh chuyện nói một lần, chủ yếu là nói cho Hoắc Vũ Hạo nghe được, Bối Bối bọn người biết, cũng biểu thị nguyện ý làm cái kế tiếp thí nghiệm đối tượng. Hoắc Vũ Hạo nghe xong, cũng hơi hơi há to miệng, hồn linh, hồn hoàn còn có thể chơi như vậy, đây không phải cùng Thiên Mộng ca không sai biệt lắm sao? Hắn tinh thần chi hải bên trong Thiên Mộng cùng Băng Đế cũng là phi thường chấn kinh. Bọn họ rất rõ ràng hồn linh xuất hiện ý vị như thế nào. Cho nên ta nghĩ các ngươi cùng Vân Băng tiểu gia hỏa này đối chiến một trận, để các vị lão già nhìn xem hồn linh chỗ kỳ lạ, cũng làm đúng Vũ Hạo trở về nghi thức hoan nghênh. Phốp, Tiêu Tiêu trực tiếp bật cười, đi đến Hoắc Vũ Hạo bên người vỗ vỗ Hoắc Vũ Hạo bả vai. Rất không tệ nghi thức hoan nghênh. Hoắc Vũ Hạo ngoặc kép, chờ một chút, lão sư, ta có dị nghị. Vân Băng xuất sinh nói, Mục Lão quay đầu nhìn về phía Vân Băng, tiểu gia hỏa, ngươi có vấn đề gì? Vân Băng nhìn một chút Bối Bối mấy người, khóe miệng có chút co lại, ý của ngài là để cho ta đánh bọn hắn toàn bộ. Mục Lão mỉm cười gật đầu, nói, tự nhiên. Người tiểu gia hỏa này chiến lược hiện tại so với Tiểu Đào cũng không yếu. Hiện tại còn nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn. Đối với chiến một cái đương nhiên không được. Vân Băng, ngoặc kép, muội muội p, Bối Bối bọn họ thì yếu đi sao? Nhìn lấy Vân Băng biểu lộ, Bối Bối mọi người cũng không đau lòng. Rất không tử tế hướng về Vân Băng cười cười, tràn đầy không có hảo ý vị đạo. Tốt. Lão sư lui một bước đi, Bối Bối, Tam Thạch còn có Vũ Hạo các ngươi 3 cái đi. Mục Lão khẽ lắc đầu nói ra, Vân Băng lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi. Lập tức, mọi người liền hướng hải thần các đi ra ngoài. Chiến đấu sân bãi vẫn là hải thần các bên ngoài. Bất quá lần này bị Tiên Lâm Nhi bố trí mấy đạo hồn đạo bình chướng, để phòng chiến đấu ba động lần nữa liên lụy hải thần các. Trên đường, Từ Tam Thạch ôm Vân Băng bả vai, bỉ ổi cười nói, Vân Băng học đệ cũng nên cẩn thận a. Tuy nhiên ta Vũ Hạo cùng Bối Bối một mình chiến lực không bằng ngươi, nhưng đây chính là quần ẩu nha. Vân Băng lườm Từ Tam Thạch liếc một chút, nhàn nhạt cười nói, yên tâm đi Tam Thạch học trưởng, ta sẽ không đối ngươi lưu thủ. Từ Tam Thạch khóe miệng hơi hơi quất ra, cảm thấy Vân Băng sư đệ đây là nhẹ nhàng. Hải thần các bên ngoài, khiến Vân Băng không có nghĩ tới là Giang Nam Nam cùng Đường Nhã cũng tại. Trông thấy Vân Băng về sau, các nàng hướng về Vân Băng mỉm cười ra hiệu, Vân Băng cũng nhẹ gật đầu. Biết được Vân Băng khôi phục trí nhớ, các nàng cũng thật cao hứng. Đối với Vân Băng cùng Bối Bối bọn họ tiến vào hồn đạo bình chướng về sau, Mục Lão thanh âm cũng vang lên theo, bắt đầu đi. Dứt tiếng, Vân Băng đôi mắt ngưng tụ, Lục kim sắc đường vân trong nháy mắt liền trải rộng vân băng toàn thân. Chợt, nhất quyền hướng về Hoắc Vũ Hạo đánh tới, bạo phát tốc độ dị thường nhanh chóng. Hoắc Vũ Hạo thậm chí chưa kịp triển khai mở ra tinh thần dò xét cùng hưởng. Vân băng tự nhiên cũng biết Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cũng là phiền phức. Bất quá con mắt của nó đánh dấu cũng không phải Hoắc Vũ Hạo. Sau một khắc, quả nhiên không xuất vân băng sở liệu. Vũ Hạo, cẩn thận, từ Tam Thạch trầm giọng hô đến đồng thời. Huyền Minh Quy Giáp thuẫn xuất hiện trong tay, cũng sử xuất thứ tư hồn kỹ Huyền Minh đổi thành. Huyền Minh Quy Giáp thuẫn phía trên hào quang màu đen nhánh lóe lên. Ngay sau đó hắn liền cùng Hoắc Vũ Hạo thay đổi vị trí. Kỳ thật từ Tam Thạch biết Hoắc Vũ Hạo cũng có thể kịp phản ứng. Nhưng đón lấy vân băng cái này chặt chẽ trạng thái dưới nhất quyền chỉ sợ là quá sức. Vân băng nhất quyền cùng từ Tam Thạch Huyền Minh Quy Giáp thuẫn đụng vào nhau, phát ra tiếng vang nặng nề. Từ Tam Thạch bởi vì không chịu nổi cái này cố cự lực, cánh tay đều là tê dần, chợt hướng thân lui về sau mấy bước. Từ Tam Thạch trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, Bối Bối thấy thế nhân vật cũng là ngưng trọng mấy phần. Từng vòng hồn hoàn theo thứ tự tự Bối Bối trên thân hiện lên. Đệ nhất hồn hoàn lóe sáng đồng thời, sấm sét màu tím tràn ngập Bối Bối long trảo, tản ra lôi quang, trực tiếp hướng về vân băng đánh tới. Màu phỉ thúy quang mang sáng lên, phỉ thúy tay thỏ lúc này xuất hiện. Sau một khắc, cực hàn vũ dực tại vân băng sau lưng triển khai, hồn hoàn phát lên. Khi thấy cái kia cái thứ sáu vị trí đỏ như máu hồn hoàn lúc, quan chiến mấy người đôi mắt đều là hơi hơi ngưng tụ. Các vị lão già cũng là như thế. Hào quang màu xám trắng lóe lên, vân linh xuất hiện ở Bối Bối cùng vân băng ở giữa. Trực tiếp dùng hồn linh sao? Bối Bối nghĩ thầm, trong mắt càng là không có một tia khinh thị. Lúc này vân linh đã không còn bình thường nhát gan, mặt mũi tràn đầy kiên nghị. Đó cũng không phải vân băng khuyên bảo kết quả, cái này vốn là vân linh tính cách. Chỉ thấy vân linh quanh thân tản ra xanh xám sắc vũ khí, cực kỳ quỷ dị. Ngay sau đó vân linh hờ hững hướng về Bối Bối nhất chỉ. Vân băng 10 vạn năm hồn hoàn đột nhiên sáng lên, đại lượng xanh xám sắc vũ khí hệ vân băng trong thân thể tuôn ra, bị vân linh khống chế hướng Bối Bối xâm nhập mà đi. Đây là 10 vạn năm đệ nhất hồn kỹ, băng vụ xâm nhập, không nhìn hết thảy vật lý công kích, nguyên tố công kích, xâm nhập đối phương thể nội, đóng băng đối diện thể nội hết thảy, huyết dịch, đan điền, kinh mạch chờ chút, có thể dùng tự thân hồn lực khu trừ. Vân linh băng anh loại này hồn thú phổ thông sao? Không có chút nào, có lẽ nó tại thời kỳ thượng cổ tương đối bình thường, nhưng bây giờ có thể một chút cũng phổ thông. Vân linh băng anh dù sao cũng là thượng cổ hồn thú a. Huống hồ, xem xét lại vân băng không thèm để ý chút nào Bối Bối công kích. Trên người vảy rồng tiếp theo hiện lên, đồng tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái, tinh thần lực, hồn kỹ cùng thiên địa lực lượng cấp tốc kết hợp. Lập tức, vân băng hướng về từ Tam Thạch đánh ra thiên địa ba thức quyền thức. Từ Tam Thạch trong đôi mắt lóe ra rõ ràng không sai chi sắc. Xem ra vân băng sư đệ là muốn mau mau kết thúc chiến đấu, vậy liền như ước nguyện của hắn đi. Sau một khắc, hắn thứ hai, thứ ba hồn hoàn cùng thứ năm hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Huyền minh chi lực tăng phúc, thứ năm hồn kỹ quy thần tràng. Bất quá quy thần đâm đến thứ hai hồn kỹ huyền minh thuẫn trận phối hợp mới có thể sử dụng. Màu xanh sẫm vầng sáng theo từ Tam Thạch trong tay huyền minh quy giáp thuẫn bích phía trên hào phóng, quang mang phản hồi hắn tự thân, khiến từ Tam Thạch toàn bộ người thân thể tiếp tục bành trướng thêm mấy phần. Nồng đậm quang mang màu xanh sẫm hướng ra phía ngoài bắn ra. Đón lấy, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn trong nháy mắt biến ảo thành thuẫn tường. Tại Từ Tam Thạch sau lưng, một cái to lớn quy xà hư ảnh lóe lên, nháy mắt sau đó, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn biến thành thuẫn tường đã hóa làm một cái xác rùa đen hình dáng. Đường kính chừng 10 mét có hơn cự hình thuẫn bài hướng về Vân Băng đánh ra mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?